Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, đột phá, cong, phong cách cổ xưa tiếng chuông vang lên, ngay sau đó tiên nhạc từng trận, long phượng hợp hót, từng cái kim quang sáng chói văn tự, từ trên trời giáng xuống, thật nhanh chui vào Diệp Hiên trong cơ thể. Đây là thiên đạo chân ngôn. Bạch Vũ trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn lên bầu trời bên trong kim sắc văn tự. Toàn thân không tự chủ run rẩy lên, tất cả trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Cái gì thiên đạo chân ngôn? Bọn hắn nhưng từ không nghe nói qua. Trong truyền thuyết chỉ có chịu đến thiên đạo che chở vũ tu mới có thể tại đột phá sinh tử cảnh thời điểm tiếp nhận thiên đạo chân ngôn tẩy lễ. Không nghĩ tới Diệp Hiên lại là trời phù hộ người. Bạch Vũ thần sắc càng phát ra kích động. Tất cả trưởng lão mới chợt hiểu ra. Nhưng nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt bên trong, nhưng là càng phát kính sợ. Diệp vô đạo lúc này đã hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì lời nói để hình dung trong lòng của hắn tâm tình kích động. Hắn tôn nhi vậy mà như thế nghiêu bước. Liền Bạch Vũ loại này thánh chủ cấp bậc nhân vật đều muốn vì đó ngạc nhiên thất sắc. Lưu Ly thánh chủ bọn người đang tại thần sắc chật vật hướng phía Lưu Ly thánh địa mà đi. Nhưng là bên trên bầu trời xảy ra bất ngờ dị tượng, nhưng là để bọn hắn ngừng lại. Rốt cuộc lại có người đột phá sinh tử cảnh rồi. Đây rốt cuộc là người nào? Thanh thế kinh người như thế. Lưu Ly thánh chủ thần sắc nghi ngờ không thôi. Chỉ xem trên bầu trời hạ xuống dị tượng, Lưu Ly thánh chủ liền biết người này đột phá lúc có thể làm ra như thế thật lớn thanh thế, sau đó lấy được vương giả phong hào, tuyệt đối là không thể coi thường. Bất quá làm hắn nhìn thấy thiên đạo chân ngôn hàng lâm về sau, Lưu Ly thánh chủ sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thậm chí ngay cả thiên đạo chân ngôn đều xuất hiện. Chẳng lẽ hắn muốn trở thành vạn năm qua đầu tiên nhất phẩm phong hào vương giả sao? Phong hào vương giả cùng chia cửu phẩm, nhất phẩm tối cao, cửu phẩm thấp nhất, giống Lưu Ly, Bạch Vũ chờ tứ đại thánh chủ. Bọn hắn đạt được phong hào, cũng bất quá chỉ có tứ phẩm mà thôi. Nhất phẩm phong hào vương giả tại Thương Lan đại lục trên chưa bao giờ xuất hiện qua. Dù là năm đó trong truyền thuyết kia lục sắc thiên tài, hắn lấy được cũng chỉ là nhị phẩm phong hào. Mà giống Thích Kiến, Đỗ Vô Trần, Chi Lưu, dựa vào đan dược mới đột phá sinh tử cảnh vương giả, cũng chỉ là hạng chót cửu phẩm phong hào vương giả. Thích không? Thích Kiến đang nghe Lưu Ly thánh chủ lời nói về sau, đầy mặt thật không thể tin, trong lòng tràn đầy rung động. Người này đấy là ai? Lưu Ly trong lòng ba người nghi hoặc không thôi. Ngay tại Lưu Ly ba người nghĩ như vậy thời điểm, U Giao thánh chủ, Hàn Băng thánh chủ trong lòng cũng hiện lên đồng dạng nghi hoặc. Lúc nào lên Thương Lan đại lục nghiêu bức ngược lại trình độ như vậy rồi? Liền nhất phẩm phong hào vương giả cũng có thể xuất hiện. Phải biết nhất phẩm phong hào vương giả, dù là ở chính giữa thiên vực đều cũng ít khi thấy. Thậm chí có thể nói cực kỳ thưa thớt. Khi tất cả thiên đạo chân ngôn toàn bộ chui vào Diệp Hiên trong cơ thể về sau, Diệp Hiên hai mắt đột nhiên mở ra, một đạo tiếng thét dài theo trong miệng hắn truyền ra. Trong chốc lát, tiếng gào trực trùng vân tiêu, bên trên bầu trời tiếng chuông tiên nhạc im bặt mà dừng, uốn lượn quanh quẩn kim long thải phượng, giống như tan vỡ đồ sứ giống như, trong nháy mắt hóa thành vô số toái phiến, biến mất ở trong thiên địa. Diệp Hiên phiêu phù ở không trung, tóc dài phấn khởi, bạch bào bay phất phới, quanh thân kim mang điểm một chút, liếc nhìn lại, giống như thiên nhân hạ phàm. Vừa sải bước ra, Diệp Hiên vững vàng rơi vào mặt đất, sắc mặt nhìn quanh sinh huy, không giận tự uy. Một đám trưởng lão thấy thế, nhào nhào hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Thanh Liên Thánh Tử càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Hiên Nhi, đột phá, Diệp Vô Đạo nghênh đón tiếp lấy, một mặt vui mừng, tuy nhiên hắn biết rõ Diệp Hiên nhất định là đột phá đến sinh tử cảnh. Nhưng lại vẫn như cũ không yên lòng hỏi một câu. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, chưa nói chuyện, Diệp Vô Đạo lại không kịp chờ đợi nói ra. Tất nhiên đột phá, cái kia tranh thủ thời gian tế thiên tế tổ, lão phu cái này đã đợi không kịp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.